Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người người trong khu xã đều ca ngợi, tình cảm tốt từ trẻ đến tuổi già, cùng nắm tay nhau đi qua mưa gió hơn 50 năm. Theo như kinh thi, chính là nắm tay nhau đến chết mà bên nhau đến già. Quan Tử Ngôn nói cho cô biết, đôi vợ chồng già năm đó cũng rất là nhạy theo, mồ đen tự do yêu đương, có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt. Ông Trương là người tỉnh ngoài, mấy chục năm ở nơi nghèo nàn, nhưng bà Trương không để ý cha mẹ phản đối, mà kiên trì phải gả, không tiếc quyết liệt với người nhà rồi bỏ trốn. Ông Trương vì thương bà, vì ông mà bỏ rơi tất cả chịu ất ức, cả nhà mẹ cũng không về, cho nên mọi việc đều theo bà, lòng thương tiếc mấy chục năm như là một ngày vậy. Vốn là một người không hiểu tiếng Đài, một người quốc ngữ không lưu loát, nhưng ông Trương đã học tiếng Đài vì bà, lúc nào cũng nghe tình ca Đài thâm tình, thần khiết mà bà Trương hát cho ông nghe, từ trẻ tuổi vẫn hát cho đến tận già. Con người khi còn sống, nếu như có thể có một đoạn tình yêu như lời ca hình dung, thì khi đến chết cũng không còn gì tiếc nuối cả. Cô tràn đầy cảm xúc cất lời cảm khái. Bà Trương thật là hạnh phúc. Sao? Có thể nắm giữ một người đáng giá, cho bà ấy hát bài hát này, thật là hạnh phúc. Tình cảm một đời có thể cam tâm tình nguyện, từ trên cõi đời này không còn người đáng giá để yêu, thật là đẹp. Rất nhiều người phụ nữ, cả đời cũng không có may mắn như vậy. Người đàn ông có thể khiến bài hát này cũng cảm thấy rất là may mắn. Đúng vậy. Cô cất tiếng thở dài. Tử Ngôn à, anh có mong đợi gì với tình yêu không? Anh yên lặng thật lâu mà không đáp. Tôi không biết. Tình yêu với anh mà nói, chỉ nghĩ là một tai nạn mà khinh thường. Anh thậm chí không muốn đụng vào thứ có thể khiến người ta điên cuồng, thay đổi một cách hoàn toàn kia. Còn cô thì sao? Có còn muốn yêu nữa hay không? Nếu như, tôi nói là nếu như, trong cuộc đời của chúng ta vẫn luôn không có tình yêu, vậy thì chúng ta sẽ giống như là hiện tại, cùng nhau ở bên cạnh Duyệt Duyệt đến lớn, để bé sắp lập gia đình, khi chúng ta xa rồi vẫn có thể làm hàng xóm láng giềng, làm bạn với nhau mà không sợ tịch mịch. Là bạn ư? Không, lại còn sâu, thân thiết ấm áp hơn cả bạn, cảm giác giống như chính là người thân. Vẫn cùng đồng hành sao? Quan Tử Ngôn trầm tư, phát hiện mình cũng không bài xích nghĩ như vậy. Được. Khi Duyệt Duyệt tròn một tuổi, bọn họ liền tổ chức nghi thức chọn đồ vật cho bé. Nhiều lần thử, bé không phải lấy bút thì là cầm sách. Điều này đại biểu bé sẽ rất là thông minh, đọc rất là nhiều sách sao? Hay là bé cũng muốn làm tác giả? Anh nghĩ, sau này bé nhất định rất là có khí chất của một tài nữ. Tử Ngôn à? Tử Ngôn đang ngần người. Công ty đối diện mới mở một món điểm tâm, buôn bán thịnh vượng, đồng nghiệp đều rất là yêu thích. Vì vậy cô tan việc liền kích động chạy đi mua về chia sẻ với anh. Xếp hàng hơn một giờ mới mua được, nhưng mà anh hiển nhiên không thích lắm, luôn luôn là không yên lòng. Ăn được một nửa lại nhìn chén đến ngần người. Ăn không ngon sao? À, anh phục hồi tinh thần lại, vội vàng nuốt trọn mấy viên sủi cảo ở trong chén. Thật là ngon. Nếu như không phải thức ăn có vấn đề, vậy là anh có tâm sự sao? Hình như mỗi lần anh từ nhà cha mẹ trở về đều sẽ có tâm sự nặng nề như vậy. Tôi đi tắm rồi trước. Ăn sủi cảo xong anh vào phòng tắm, còn cô ở phòng khách lật tạp chí. Ước chừng qua gần 10 phút thì tiếng chuông vang lên, điện thoại đặt ở trên bàn chớp động, ánh đèn nhắc nhở tin nhắn. Chỉ thấy Tiểu Duyệt Duyệt hưng phấn chạy đi, nắm chắc điện thoại di động lắc lắc rồi cười ha hả, giống như làm như vậy có thể làm cho nó reng reng nhiều hơn. Giai đoạn này đứa bé đang rất là hiếu kỳ, sự tò mò đối với âm thanh, ánh sáng, học tập bắt chước đều rất là mạnh. Uông Điểm Hình sợ bé quang bậy, vội vàng nhào tới, cứu lấy điện thoại di động. Duyệt Duyệt à, không thể nhá. Em bé không hiểu tại sao lắc lắc lung lung, lại không cẩn thận mà mở ra tin nhắn. Ngôn à, vô luận bao lâu em đều chờ anh. Một dòng chữ nhảy ra trước mắt. Đặt lại điện thoại di động, lờ đắc nhìn thấy. Trái tim của cô giật mình, vội vội vàng vàng cho dạ rời đi ánh mắt. Cô hình như không cẩn thận, đã xâm phạm vào quyền riêng tư của Tử Ngôn rồi. Cô thề là cô không cố ý. Sững sờ ngồi về ghế, hồi tưởng lại vẻ mất hồn kia, luôn như là có điều suy nghĩ của anh. Việc đó có liên quan đến tin nhắn này sao? Vốn tưởng rằng anh không có yêu ai, mới có thể đồng ý ước hẹn cho cô ấm áp, cùng nhau đến già, nhưng lại không phải sao? Thì ra là, anh vẫn luôn có sự ràng buộc trên mặt tình cảm. Người, vô luận bao nhiêu lâu vẫn nguyện chờ ý anh, ở trong lòng anh cũng có sao? Hay đó chẳng qua là tình yêu đơn phương cay đắng mà Tử Ngôn không thích chứ? Phát hiện mình xâm nhập thăm dò quá sâu, không hiểu tại sao lại nhiễu loạn tâm tư, Cô vội vàng lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net